Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công ty ngày một nhiều công việc, hắn phải đến công ty thường xuyên. Thế là cô lại đâm ra giận dỗi ghen tuông các kiểu. Ngồi ăn cơm một mình, thấy khá cô độc nên cô đã gọi cho Ái Thi trò chuyện. Cậu lại giận dỗi hắn nữa sao? Hai người khó khăn lắm mới quay lại, giờ lại giận dỗi gì chứ? Anh ấy không quan tâm tớ nữa, chắc có cô em xinh tươi nào bên ngoài rồi. Cô nương ơi, ghen bóng ghen gió. Tuy không tiếp xúc hắn nhiều, nhưng mà qua lời kể của cậu, tôi thấy hắn cũng tốt đấy chứ. Không có thời gian bên cậu, chắc do công việc chẳng hạn. Sao cậu biết được chứ? Chỉ nghe tôi nói thôi, sao mà hiểu được? Phải, chuyện gia đình cậu tôi không hiểu được. Nhưng tôi cũng có thời gian để bên bạn trai tớ đâu. Nhưng vẫn hạnh phúc đấy thôi. Thôi, tôi không nói nữa đâu. Nói rồi Mộc Nhi cúp máy ngang, nhìn chén cơm trước mặt vẫn còn. Hôm nay cô chẳng ăn gì nhiều, mặc dù người giúp việc có khuyên cô ăn, nhưng thực sự là cô không nuốt nổi. Lần này cô quyết định đến thẳng công ty hắn xem đang tình tứ với cô gái nào mà cả gan bỏ cô mấy ngày hôm nay. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân đi đến chỗ công ty của ngài để đánh ghen kìa. Tiểu Tam là ai? Sao tôi không biết nhỉ? Vậy để cô ấy đánh thoải mái đi. Cô bước vào công ty của hắn làm rối tung nơi này lên, liền đi đến chỗ của thư ký hắn, chính là con hồ ly tinh lúc nào cũng đi theo để quyến rũ hắn. Hắn từ xa nhìn thấy cô nổi trận lôi đình, xem ra có can cũng vô dụng thôi. Tùy cô ấy xử lý vậy, tiện thể cho mấy nhân viên trong công ty này bỏ cái trò đi theo quyến rũ hắn. Cô là cái thá gì mà đánh tôi, biết tôi là ai không? Là ai bà đây cũng đánh, chủ tịch của các người tôi còn đánh, đừng nói chi loại như cô. Cô, chủ tịch ơi, cứu em với. Ba đời nhà anh ta còn không dám cứu cô nữa là. Sau khi hả giận, cô quay sang lườm hắn. Hắn liền đi đến ôm lấy cô mà làm nũng, khiến công ty ai nấy cũng bàng hoàng. Đây là chủ tịch của họ sao? Đúng là kiếp thê nô. Hả giận chưa? Chưa đâu, cô ta còn dám lén phén nữa. Xem em xử cô ta thế nào. Đừng làm loạn nữa, sao lại đến đây? Em xấu dí rồi đúng không? Anh không cần bà bầu này nữa đúng không? Đột nhiên cô òa lên khóc, là mọi người dồn sự tập trung về hắn. Âu Vũ đành bế cô về phòng làm việc của mình. Hoàn nào, đừng khóc nữa. Mà vợ anh đẹp thế này, lại thương anh thế này, sao anh dám đèo bồng thêm ai khác? Đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy, vuốt về mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi trà xanh dễ chịu. Ôm lấy cô vào ngủ thiếp lúc nào không hay. Mấy hôm nay công việc làm hắn mệt mỏi, chợp mắt một lát là lại thức dậy làm việc. Mộc Nhi nhìn hắn đang nằm trong lòng cô ngủ khẽ mỉm cười. Coi biết hắn mệt mỏi lắm rồi, có lẽ cô không nên đến để quấy rối. Nhưng không gặp hắn là lòng cô lại buồn chồn lên lo lắng. Tâm trạng khi mang thai thì ra là như vậy, luôn sợ người đàn ông của mình ngoại tình. Anh mệt rồi thì ngủ một lát đi. Cái tên này thật khiến người ta lo lắng mà. Khi tỉnh giấc thì Âu Vũ thấy mình đang nằm trên giường, nhưng bên cạnh không có Mộc Nhi. Hỏi thử thì mới biết là cô đã về nhà nấu cơm rồi. Cứ thế thời gian trôi qua mau, cuối cùng cũng đến ngày Mộc Nhi hạ sinh được một cặp song sinh bé trai kháu khỉnh và bé gái dễ thương xinh đẹp. Cả hai đều có nét giống với Âu Vũ nhiều hơn Mộc Nhi. Kể từ khi Mộc Nhi sinh cho hắn một cô công chúa và chàng hoàng tử, hắn ngày một cực nhọc thêm vì hai đứa trẻ. Thay vì mến mẹ thì chúng lại mến ba ba đẹp trai của chúng hơn. Mộc Nhi sinh xong là khỏe vô cùng, cứ thế mà hưởng thụ, còn tội nghiệp người đàn ông kia phải ngày đêm chăm sóc hai đứa con thân yêu. Ba ba. Đây cũng là tiếng kêu của Khiết Lâm, cô con gái bé bỏng, cũng là chị hai của Thiên Lâm. Thiên Lâm cũng đang tập nói và cũng như chị gái thân yêu của cậu, tiếng đầu tiên mà Thiên Lâm gọi là ba ba. Ba cha con ở nhà vui vẻ nhá. Mami đi du lịch với dì Ái Thi đây. Mọi chuyện trong nhà đều một tay Âu Vũ sắp xếp. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Nói là đi chơi nhưng thực ra Mộc Nhi chỉ thử xem ở nhà Âu Vũ có chăm sóc cho bọn trẻ tốt hay không thôi. Cô mở cửa ra nhìn thử, thấy hai đứa trẻ đã ngủ nằm cạnh hắn. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, trên mặt hắn có một nét mệt mỏi. Cảm thấy mình cũng có phần lỗi lầm. Cứ để mọi việc cho hắn làm, Tất cả hắn chỉ vì không muốn cho cô thật là thoải mái và khỏe khoắn hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net